Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1855, tiên lửa bảng. 9.000 sấm diễm, converter dung kiều cầu phiếu đôi khí linh thần cấp linh khí. Trong uy lực, không thể nghi ngờ là cao hơn một tầng lầu. Huống chi, cái này còn là linh đỉnh. Vậy mặc dù chỉ là thần cấp linh khí cấp 5, nhưng trên thực tế uy lực đã không thấp hơn giống vậy lục phẩm thần cấp linh khí. Giờ phút này đối với rất nhiều người mà nói, còn dư lại chỉ có hâm mộ, mà ở trông chờ một nhóm người trong, có một đám người bị cô lập lên, đó là thiên điền bọn họ. Hôm nay thiên điền bọn họ từ 90 người, còn lại 70 người. Trong đó 20 người đã chết ở huyệt tích đất cùng đấu thánh tiên tông tu sĩ trong giao chiến. Bây giờ người ở chỗ này sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ ở Huyền Lăng đô thành, tông môn tu sĩ cũng không muốn cùng bọn họ trao đổi linh bảo. Một ít bọn họ thứ cần muốn trao đổi hoàn toàn chính là mộng tưởng hảo huyền. Bởi vì là cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ vô hình chung mâu thuẫn, để cho bọn họ cái này trăm năm qua sinh hoạt rất không thoải mái. Nhất là giờ phút này Dịch Tiểu Phi ở Huyền Lăng đô thành luyện chế cái này linh đỉnh, thanh thế càng là kinh người. Thiên sư huynh, cái này làm thế nào? Bên cạnh một người thiên tiên giờ phút này đã hối tiếc chết, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ kéo không dưới mặt lần nữa trở về, huống chi cũng không trở về. Thiên điền cũng không trả lời, mà là trực tiếp lựa chọn rời đi. Thiên điền rời đi sau đó, những người khác theo sát lên. Lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, kéo dài một tiếng, làm lôi kiếp kết thúc. Dịch Tiểu Phi thiên lôi viêm đỉnh coi như là hoàn toàn luyện chế thành công. Nhất là đôi khí linh xuất hiện, giống vậy mang cho Dịch Tiểu Phi nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Trở lại nhà, thiên lôi viêm đỉnh thu vào đến trong nhẫn long văn. Rất nhanh, ở Huyền Lăng đô thành trong, không ít người tới chúc mừng. Cho dù là thành chủ Tư Hoành, cũng tới hướng Dịch Tiểu Phi chúc mừng. Ở Huyền Lăng đô thành, mặc dù cũng có luyện khí sư, nhưng cho tới bây giờ không có người nào có thể luyện chế thần cấp linh khí cấp 5. Mà thừa dịp chúc mừng, Dịch Tiểu Phi cho ra một bản danh sách. Cái này danh sách trên có Dịch Tiểu Phi thứ cần. Phàm là chúc mừng người, trong nhẫn không gian có, đều là lấy ra. Dịch Tiểu Phi lấy đầy đủ răng lưới linh thạch trao đổi, hoặc là cầm ra một ít đan dược để đạt được. Rất nhanh, ở đồi trác tập sẽ tới lúc này Dịch Tiểu Phi hiện thân ở đồi trác hội nghị trong. Vùng lân cận đô thành đến tu sĩ không thiếu, đã nghe nói Dịch Tiểu Phi ở Huyền Lăng đô thành trong luyện chế thành công linh đỉnh tin tức. Đôi khí linh, thiên lôi viêm đỉnh, mặc dù là thần cấp linh khí cấp 5, nhưng đã đủ có thể so với lục phẩm thần cấp linh khí. Ở đồi trác hội nghị, tất cả là muốn cùng Dịch Tiểu Phi làm đổi trác, mà từ trong lấy được một ít thứ, Dịch Tiểu Phi không cách nào dùng răng lưới linh thạch trao đổi. Đây chỉ có thể dùng luyện chế được thần cấp linh khí trao đổi đạt được. Dẫu sao trước, mình trong nhẫn long văn đã để dành xuống không thiếu. Mình luyện chế thành công thần cấp linh khí, làm Dịch Tiểu Phi thu hoạch hài lòng. Trở lại trong trạch viện, chưa từng có đi bao lâu, thì có người tới bẩm báo, Dịch sư huynh, ngày đó tiên lão đầu, có linh thiết kim thạch, lần trước những cái kia linh thiết kim thạch, chính là hắn trực tiếp đưa cho chúng ta, hắn muốn đơn độc gặp Dịch sư huynh ngươi, nói là có Dịch sư huynh cảm thấy hứng thú tin tức. Bẩm báo là hai vị nhân tiên, mà Dịch Tiểu Phi ở gác lửng trong nghe. Gật đầu một cái, để cho hắn đến đây đi. Luyện khí trong, linh thiết kim thạch là tuyệt đối không thể thiếu. huống chi trước đưa mình nhiều như vậy linh thiết kim thạch. Dịch Tiểu Phi cũng không phải cầm không người ngoài đầu người. Hai người rời đi, chỉ là một lát sau thời gian, ở gác lửng trong, liền đi vào một cái ông già. Cái này ông già, có 7 cướp thiên tiên thực lực, hình dáng rất thưởng thức. Sau khi đi vào, trực tiếp bái kiến Dịch Tiểu Phi, một mặt nụ cười mở miệng nói, Dịch tiên sư, lão hủ Nóc Minh, quấy rầy Dịch tiên sư, nguyên lai là Nóc đạo hữu. Trước đó vài ngày, đưa cho linh thiết kim thạch, còn phải đa tạ đạo hữu ngươi. Dịch tiên sư, nơi nào, lấy Dịch tiên sư, hôm nay thần cấp luyện khí sư cấp 5, muốn linh thiết kim thạch, vẫn là rất dễ dàng. Lần này tới gặp Dịch tiên sư, lão hủ có cùng một muốn nhờ. Nóc Minh vừa nói, trực tiếp lấy ra một quả linh tinh, linh khí bọc dưới, đưa đến Dịch Tiểu Phi trước mặt. Dịch Tiểu Phi một tay một chảo, linh tinh bên trong là một kiện thần cấp linh khí toan tính dạng. Đây là một cái trường thương. Dịch tiên sư, đây là lão hủ mong muốn thần cấp linh khí. Lấy bây giờ Dịch tiên sư năng lực, luyện chế thành công thần cấp linh khí cấp 5. Không khó lắm, quả thật không khó, nhưng Nóc đạo hữu hẳn rõ ràng. Cái này một kiện thần cấp linh khí cấp 5 giá trị đi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Lão hủ dĩ nhiên biết được. Cho nên lão hủ sẽ cho dư Dịch tiên sư. Hài lòng đồ. Nóc Minh vừa nói. Bên tay phải lên. Xuất hiện một tấm da thú. Cái này trên da thú mặt chập chờn. Thật không đơn giản. Là bị trận pháp chập chờn áp chế. Có thể vậy chập chờn. Để cho Dịch Tiểu Phi trong con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kim tiên cấp bậc linh thú cũng không có như vậy hơi thở. Cái này sợ là vượt qua kim tiên, đạt tới huyền tiên linh thú. Linh thú này ra, đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi thực lực mà nói, không đơn giản. Dịch tiên sư chính là luyện khí sư. Bất quá Dịch tiên sư luyện chế thần cấp linh khí dùng chính là bình thường nhất tiên lửa. Hơn nữa lão hủ còn biết được. Dịch tiên sư có thiên lôi thánh linh lửa. Cho nên cái này trên da thú đồ. Đối với Dịch tiên sư mà nói. Rất xứng đôi. Thứ gì? Dịch tiên sư. Chắc hẳn biết được. Ở tiểu la thiên trong. Có 100 loại tiên lửa. Cái này 100 loại tiên lửa. Uy lực kinh người. Nếu là tương kỳ luyện hóa. Có thể là tự giết địch, mà ở phụ trợ lên, có thể luyện đan, luyện khí lại là không thể có nhiều. Những thứ này ta đều biết được, có thể tiểu la thiên, tiên lửa trên bảng tiên lửa, cũng không phải là như vậy dễ được. Tiểu la thiên trong, có tiên lửa bảng, cái này trên bảng danh sách, liệt ra tiên lửa, có 100 loại, nhìn như số lượng rất nhiều, nhưng mỗi một loại tiên lửa. Ở tiểu la thiên trong, cũng là độc nhất vô nhị. Ở tiểu la thiên trong, ít nhất đều là mấy chục ngàn năm, mới có thể sản sinh ra tới. Lão hủ cái này trên gia thú, chính là tiên lửa bảng, đứng hàng 29, 9 thiên lôi diễm tiên lửa. Giá này trị giá, không cần lão hủ nói đi. Loại này tiên lửa, toàn bộ tiểu la thiên cũng chỉ có một loại, lấy nó hàng. Chỉ là trong uy lực, liền đủ để cho rất nhiều tiên quân cường giả nhức đầu. Cái này trên da thú mặt, chính là cái này tiên lửa ở địa phương đó. Lão hủ có tự biết mình, cả đời này đều không cách nào đạt được. Nhưng Dịch tiên sư ngươi không giống nhau, nghe ngươi chính là chân vũ tiên tông tư chất tiên quân. Lại là luyện khí sư, cái này thích hợp ngươi. 9 thiên lôi diễm tiên lửa. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong con mắt, có nồng nặc khát vọng, mình thiên lôi thánh linh lửa, nhắc tới, cũng coi là thông thường một loại tiên nổi tiếng, luyện khí lên, còn cần phối hợp trong tông môn phải tới trong hồ lô tiên lửa. Mà đây 9 thiên lôi diễm tiên lửa, chính là tiên lửa trên bảng, đứng hàng 29 tồn tại, không thể nghi ngờ đối với tự có trọng dụng.